Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mỗi ngày 10 viên linh hồn kết tinh, chung, phí tổn này, khiến Tendons không thể nào chấp nhận được. Quả thật, điều này giống như cắt lấy thịt bọn họ. Mỗi ngày 10 viên là không thể. Số lượng vĩnh hằng tinh thạch lại quá ít. Không phải vấn đề giá cả. Piccolo thái độ kiên quyết, mỗi ngày 10 viên là bọn họ không muốn trả giá, tối đa chỉ có thể mỗi tuần một viên, một tên Tendons lên tiếng. Những người khác dồn dập gật đầu, Tô Hiểu ngồi lại trên ghế, thấy Tendons không hoàn toàn từ chối. Điều này chứng tỏ có khả năng đàm phán, những tên này quả nhiên giàu có hơn hắn tưởng tượng. Nghĩ đến việc đàm phán sắp thành công, trái tim Tô Hiểu cũng không khỏi đập nhanh hơn. Đàm phán phải có thành ý, nhưng thành ý của các ngươi ta tạm thời không thấy. Tô Hiểu lên tiếng, mỗi tuần một viên vĩnh hằng tinh thạch đã là rất có thành ý rồi. Đúng vậy, nghe vậy, Piccolo cầm lấy điếu thuốc trên bàn, châm lửa, mỗi ngày. Hai viên, ngươi điên rồi sao, Piccolo? Một tên Tendons phản ứng, ánh mắt nhìn Piccolo như thể nhìn một kẻ lạ. Byakuya tiên sinh, chúng ta cần trao đổi nội bộ trước. Piccolo dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ra hiệu cắt đứt cuộc trò chuyện. Màn huỳnh quang trên hình ảnh lập tức tắt. Lúc này, trong một phòng họp, dưới lòng đất tại thành phố York New, buổi đấu giá sắp bắt đầu. Piccolo nhìn quanh, những tên Tendons còn lại. Vậy còn như thế nào? Buổi đấu giá hàng năm một lần. Công tác bảo an đã được chuẩn bị thỏa đáng. Một tên Tendons trả lời. Không phải vậy, Piccolo nghiêm mặt, mấy ngày trước. Ta nhận được một tin tức, thật hay giả còn chưa điều tra rõ, con đường cũng không tra được, có chuyện thì nói đi, đừng vòng vo. Tin tức cho biết Spider đang chú ý đến buổi đấu giá lần này. Spider, một tên khác trong nhóm Tendons, nhìn nhau, nghi hoặc, sau đó hoảng hốt, Phantom Shoot. Cái băng trộm đó, đúng, băng trộm do nhiệm năng lực giả tạo thành. Nhóm Tendons có vẻ mặt trầm ngâm, nhưng không lộ vẻ sợ hãi. Họ không rõ thực lực của Phantom Troop, những nhân biết về niệm năng lực giả đều rõ ràng rằng, tên gọi Byakuya kia chắc chắn là niệm năng lực giả. Chúng ta có thể thuê hắn, bảo vệ buổi đấu giá, để nó thuận lợi diễn ra. Không được, nếu hắn cũng chú ý đến buổi đấu giá này, thì nguy rồi. Đúng, nếu có nội gián xuất hiện, thì thật sự nguy hiểm. Nhóm Tendons bắt đầu tranh luận rôm rả. Piccolo cảm thấy đau đầu. Nếu hắn thật sự chú ý đến buổi đấu giá này, chắc chắn hắn sẽ không xuất hiện ngay lúc này. Dùng đầu óc mà nghĩ kỹ đi. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy mục tiêu của hắn là vĩnh hằng kết tinh, mặc dù vật đó hiếm có và đắt giá. Nhưng muốn ra tay cũng không dễ dàng. Nếu hắn muốn, cứ để hắn lấy. Piccolo nói xong, khiến nhóm Tendons im lặng. Tuy nhiên, hắn vẫn không quên cảnh giác. Dù nói vậy, tên kia có thể đang uy hiếp chúng ta, người nghĩ hắn đang đùa sao? Hay là cho rằng, chúng ta đang làm việc buôn bán bình thường, người còn không nhận ra hắn là một tên ôn thần sao? Một khi sở xuất, hắn sẽ không nể mặt đâu. Nhớ xem Leech đã chết thì nào, còn Rabbit Dog hiện giờ, hắn đã sắp bị Tô Hiểu thu thập thành chó rồi. Piccolo đầy vẻ giận dữ, trong khi nhóm Tendons vẫn đang phân vân, không nhận thức được rằng, họ đã chọc phải một tên ôn thần thật sự, quá mức rồi, cùng hắn liều mạng sao? Một tên đại hán chọc đầu đập bàn mà lên, vài tên trong nhóm thèn, Dons, liếc mắt xem thường hắn, trong lòng nghĩ, dùng tiền, để giải quyết vấn đề, hà cớ phải liều mạng, hợp tác là điều tất yếu, chúng ta thảo luận xem có thể trả giá bao nhiêu. Nếu Spider thật sự đến, đây chính là cơ hội trời cho, nếu không, thì chỉ có thể thay người. Chẳng phải chúng ta sẽ không hợp tác lâu dài. Tendons bắt đầu dò xét tình hình. Tại khách sạn Yuki, tầng 30, Tô Hiểu liếc nhìn Black Molly bên cạnh, rồi lại nhìn Rabbit Dog. Rabbit Dog lúc này ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, thân thể thỉnh thoảng run rẩy. Đây là do mất máu quá nhiều. Nếu không được chữa trị, hắn sẽ chết trong chốc lát. Không thể phủ nhận, mặc dù Rabbit Dog là một kẻ nghiện, nhưng sức sống của hắn vô cùng mạnh mẽ. Sau khi bị Tô Hiểu suýt chém chết, hắn cắt yết hầu mà vẫn không chết. Rabbit Dog mở mắt mở mịt. Nếu phải lựa chọn giữa sống và chết, hắn chắc chắn sẽ chọn chết cho xong. Người, băng bó cho hắn, tôi hiểu, đột nhiên lên tiếng. Black Molly, người con gái ngực đầy quyến rũ, bị lời nói này làm cho hoảng sợ đến mức run rẩy. Ta sao? Black Molly chỉ vào chính mình, vẻ mặt hoang mang, tôi hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ, các thành viên hắc bang đều nhát gan đến vậy sao? Vậy, cái này, ta, lẽ, Molly lắp bắp, hoàn toàn luống cuống, mặc dù nàng là thành viên của hắc bang, nhưng chỉ phụ trách tài vụ. Bình thường, nàng được các thành viên tôn trọng, nhưng nàng còn có một thân phận khác, nàng chính là Ten Dolls Piccolo, con gái của lão đại. Piccolo quả thật tàn nhẫn, vào thời khắc mấu chốt, hắn đã đem con gái ra, xếp nàng bên cạnh Tô Hiểu. Đúng vậy, chính là ngươi. Tô Hiểu bỗng cảm thấy nữ nhân này có chút thú vị, dù mang dáng vẻ lạnh lùng, cao quý, nhưng trên cánh tay nàng lại có một hình xăm hoa hồng màu đen, có vẻ mạnh mẽ, nhưng thật ra lại có phần nhút nhát. Được, tốt đẹp. Black Molly nhanh chóng bước lên phía trước, tiếng giày cao gót của nàng dẫm lên mặt đất, vang lên những tiếng cạch cạch rõ ràng. Rabbit Dog thở dài trong lòng, thầm nguyện rằng nếu hôm nay không chết, hắn tuyệt đối sẽ tránh xa một số người, tuyệt đối. Black Molly vụng về băng bó cho Rabbit Dog. Trong khi nàng làm vậy, màn hình huỳnh quang phía kia đột ngột hiện lên hình ảnh Biakuya. Suy nghĩ kỹ càng, mỗi ngày hai viên vĩnh hằng tinh thạch, Piccolo lên tiếng. Sau khi thương thảo với Tendons, hắn là đại diện cùng Tô Hiểu bàn bạc. Tendons đã quyết định ít nhất phải lấy ra vài viên. Tô Hiểu im lặng nhìn Piccolo, dường như đang cân nhắc điều gì đó, nhưng hắn không biết. Piccolo chưa kịp nói hết câu, thì Tô Hiểu đã cắt ngang, 5 viên, nghe thấy số lượng này, khóe mắt Piccolo khẽ co rút. Hắn nghi ngờ trong nội bộ của mình, có kẻ phản bội, bởi vì mức giá cao nhất mà bọn họ đưa ra chính là 5 viên, ít nhất phải có 5 viên. Các thành viên của Ten Dons nhìn nhau, tôi hiểu dù mặt mày bình thản, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động, vì đó là 5 viên linh hồn kết tinh cấp trung. Mà lại là mỗi ngày 5 viên, khái niệm này có nghĩa là gì? Nếu Ten Dons có thể tham gia buổi đấu giá vào ngày cuối cùng của đợt bất tử, cộng với 3 ngày trước đó, Tô Hiểu có thể thu về tổng cộng 65 viên linh hồn kết tinh cấp trung. Điều này thật sự như được trời ban. Biakuya tiên sinh, có một chuyện ta muốn nói rõ ràng. Quan hệ hợp tác của chúng ta chỉ có thể duy trì đến khi buổi đấu giá kết thúc. Đến lúc đó, mọi ân oán giữa chúng ta sẽ được xóa bỏ. Piccolo ý tứ rất rõ ràng. Hắn muốn thuê Tô Hiểu đến khi buổi đấu giá kết thúc, coi như là của đi thay người, và sau đó Tô Hiểu sẽ không còn gây sự với bọn họ nữa. Được, đến khi buổi đấu giá kết thúc, ta cũng vừa vặn muốn rời khỏi York New. Piccolo vỗ một cái lên bàn tròn, cười lớn, dù không thể trực tiếp bắt tay hợp tác, nhưng cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Tô Hiểu nói, rồi từ từ thu chạm long thiểm vào bao. Black Molly, đi lấy 5 viên vĩnh hằng tinh thạch từ kim khố. Black Molly gật đầu, nhanh chóng bước đến thang máy. 10 phút sau, nàng bưng một cái khay đi ra từ thang máy, đặt khay lên bàn trước mặt Tô Hiểu. Black Molly hơi nghiêng đầu, nàng cảm nhận được một luồng khí lạnh khi ánh mắt Tô Hiểu chạm vào mình, khiến nàng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tô Hiểu tháo lớp vải đen phủ lên khay, để lộ ra 5 viên vĩnh hằng tinh thạch lấp lánh, như những viên kim cương tinh khiết nhất. Cầm lấy 5 viên linh hồn kết tinh trong tay, một thông báo xuất hiện, ngươi thu được linh hồn kết tinh chung nhân 5. Tô Hiểu nhìn 5 viên tinh thể trước mặt, hắn đã hiểu rõ vì sao Phantom Troop lại muốn cướp những tên này. Những kẻ này quả thực chỉ là da mỏng, nhân bánh lớn, một miếng bánh bao thịt dễ dàng bị nuốt trôi. Kế tiếp, Tô Hiểu tiếp tục, chúng ta sẽ bàn về chuyện độc nhãn cự quái nhãn cầu. Hắn lấy ra một cái ống nghiệm to lớn. Dù hắn không phải là thuộc hạ của Ten Dons, nhưng vì đây là quan hệ hợp tác, hắn muốn nhân dịp này dùng viên nhãn cầu ấy để khép lại một cuộc giao dịch tàn nhẫn. Tô Hiểu vừa mới lấy ra độc nhãn cự quái nhãn cầu, hắn lập tức nhận thấy mấy vị Ten Dons có sắc mặt hơi khác thường. Những người kia nhìn vào con mắt này rõ ràng là thèm thuồng không giấu được. Hoa hồng đen, nhãn cầu này có gì đặc biệt. Tôi hiểu liếc nhìn về phía Black Molly. Cái này, ta gọi là Black Molly, chỉ là hoa hồng đen, nghe thuận miệng hơn. Black Molly mở miệng, cuối cùng thở dài, được rồi, ta gọi nó là hoa hồng đen. Còn về nhãn cầu này, hoa hồng đen chưa kịp nói hết. Một tên Tendons vội vàng ho khan một tiếng, vật này, tổ chức vào năm lâu nay thu mua, nếu như có thể, khạc khạc, vài tên Tendons tiếp tục ho khan, ánh mắt hung tợn nhìn về phía Piccolo, rõ ràng là mau bảo cô gái ngốc nghếch kia câm miệng. Piccolo nhăn trán, vẻ mặt như sắp nứt ra vì đau đầu. Về năm tổ chức, tôi hiểu nhếch miệng nở nụ cười. Hoa hồng đen không chỉ nhát gan mà còn có chút ngốc nghếch. Ngạch, Black Molly không tiếp tục nói nữa, nàng biết mình đã lỡ miệng. Chúng ta trao đổi thế nào? Tôi hiểu đột nhiên lên tiếng. Nhóm Tendons hơi nghi hoặc, trao đổi, đúng vậy, trao đổi, viên nhãn cầu này ta có thể cho các ngươi, để, đền đáp lại, ta muốn chọn một món đồ trong buổi đấu giá lần này. Nói rồi, Tendons nhìn nhau, giao dịch này bọn họ đương nhiên đồng ý, chỉ là vấn đề là viên nhãn cầu này thuộc về ai. Tendons là 10 người, mỗi người đều có những tư tâm riêng. Nếu có thể lấy danh nghĩa cá nhân để dâng hiến cho tổ chức vụ Afgam, đôi bên đều sẽ có lợi ích lớn trong tương lai, ít nhất địa vị sẽ được nâng cao, có thể vượt qua mấy cấp bậc hiện tại. Tuy nhiên, nếu có lựa chọn, không ai muốn gia nhập Hắc Bàng. Đối với thế lực Vi Nam mà nói, Hắc Bàng chỉ là một mảnh, sau hẹ, phát triển rồi sẽ bị thu hoạch. Chỉ có vậy, Tendons, tuy thế lực rất mạnh, nhưng theo thông lệ trong quá khứ, nếu không có gì thay đổi, sau 3 năm nữa thế lực Vi Nam sẽ ra tay. Những tên đầu mục Hắc Bang lúc này chỉ còn biết tìm đường sống cho mình. Con đường duy nhất của họ chính là gia nhập thế lực Vi Nam, và việc dâng hiến cho tổ chức này có một ý nghĩa rất sâu sắc mà không thể dùng lời lẽ để diễn tả. Cuộc trao đổi, món đồ đấu giá diễn ra thuận lợi, không có ai phản đối. Tôi hiểu đặt chiếc ống nghiệm lớn xuống đất, rồi lên tiếng, Daquia, Beth Molly sau này sẽ là trợ thủ của ngươi, cũng là thư ký của ngươi, có việc gì, ngươi có thể để Black Molly thông báo cho ngươi. Còn về món đồ đấu giá kia, ngươi có thể đến buổi đấu giá và lấy trước. Black Molly cúi đầu đáp lời, nàng không thể vi phạm mệnh lệnh của phụ thân. Từ nhỏ đến lớn luôn như vậy, tôi hiểu nhìn về phía hoa hồng đen, và hỏi, ngươi có thể hầu hạ hắn trong sinh hoạt thường ngày. Piccolo sắc mặt, vẫn không đổi. Hắn có tổng cộng 6 người con gái và 3 người con trai, đi theo ta rất nguy hiểm. Piccolo đáp, nếu nàng có mệnh hệ gì, nhớ cử người đi thu dọn thi thể, không thành vấn đề. Tô hiểu đáp lại, giao dịch đã thành, Tendons mỗi ngày sẽ cung cấp 5 viên linh hồn kết tinh, chung, giá cao để thuê Tô hiểu, còn Tô hiểu thì phụ trách đảm bảo buổi đấu giá diễn ra thuận lợi. Đương nhiên, sinh tử của Tendons hắn cũng phải lo. Hiện tại, 10 tên gia hỏa này là tài thần gia, chỉ ít trong suốt buổi đấu giá, bọn chúng không thể chết được, chỉ cần Tendons còn sống, linh hồn kết tinh, chung, sẽ tiếp tục tuôn ra không ngừng. Nếu muốn nâng cao đao thuật đại sư lên đến cấp 30, hắn còn cần thêm 70 viên linh hồn kết tinh, chung, đây chính là cơ hội tuyệt hảo. Nghĩ đến đây, trên mặt Tô Hiểu không chỉ hiện lên một nụ cười, mà hắn còn nhận ra một điều, có lúc việc giết chết nhân vật trong vở kịch chưa chắc đã là lợi nhuận lớn nhất. Chẳng hạn như, nếu giết hết Tendons, hắn chắc chắn không thể có được 65 viên linh hồn kết tinh, chung. Nhưng nếu chọn phương thức hợp tác thì lại khác. Hoa hồng đen, Black Molly, sững sờ, nàng nhớ lại lời Tô Hiểu gọi mình. Ta chỉ là sợ đi thang máy. Black Molly chưa từng căng thẳng như vậy. Nàng đứng bên cạnh nam nhân lạnh lùng, tàn nhẫn, tay có thể giết người mà không chớp mắt. Hỉ nộ vô thường, lòng dạ độc ác. Ở đây, Biaquia, đại nhiên có dặn dò gì? Đi cùng ta, đến sàn đấu giá. Đúng, Black Molly, ấn nút thang máy. Thang máy bắt đầu lên tầng 30. Trong lúc chờ đợi, nàng có chút ngây người. Khi vào thang máy, theo phản xạ, nàng ấn nút đóng cửa. Một bàn tay ngăn cửa thang máy lại. Black Molly, môi đỏ khẽ nhếch. Nàng bất giác quên mất Tô Hiểu. Lông xù đầu tiến vào bên trong thang máy. Bố bố liếc nhìn Black Molly, thở dài, ánh mắt của hắn như muốn nói, loại ngốc bẩm sinh này thật hiếm thấy. Tô Hiểu bước vào thang máy. Black Molly nép vào góc. Run lẩy bẩy, ta có đáng sợ như vậy sao? Tô Hiểu nhìn vào tấm gương trong thang máy. Đương nhiên là không, không phải vậy. Vì thế, nàng rất hoảng sợ, nàng vụng về mượn cớ, bố bố, ta thật đáng sợ sao? Gâu, bố bố kêu một tiếng rồi liếc nhìn nàng. Đêm khuya, tại thành phố York New, ở trung tâm quảng trường, một chiếc xe ô tô màu đen lướt nhanh trên lối đi bộ. Tô Hiểu ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế. Tiểu thư ký Black Molly phụ trách lái xe, còn bố bố đứng ở phía sau xe. Chiếc xe con màu đen từ từ dừng lại. Phía trước là một công trình kiến trúc hoành tráng, ánh đèn rực rỡ. Đây chính là buổi đấu giá hội trường, với những tòa nhà cao chọc trời chiếm diện tích rộng lớn. Vì buổi đấu giá sắp khai mạc, số lượng thành viên của Hắc Bang ở đây đông đúc đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Thành phố York New do thế lực Tendons quản lý. Quy tắc nơi này do Hắc Bang định ra. Tuy nói Hắc Bang quản lý, nhưng trật tự thành phố York New cũng không tệ. Nếu ai dám ở đây ăn cắp hay cướp giật, một khi bị bắt, thì nhẹ thì bị chặt tay, nặng thì sẽ biến mất khỏi thế gian này. Tô Hiểu bước xuống xe, hướng về phía sàn đấu giá, cổng ra vào có hơn 10 tên Hắc Bang cảnh vệ, đứng gác, đứng lại, những kẻ không có liên quan không được phép vào. Các thành viên Hắc Bang không nhận ra Tô Hiểu, may mắn là bọn họ lại nhận ra Black Molly. Sau một hồi giao thiệp, cuối cùng Tô Hiểu cũng được phép tiến vào sàn đấu giá. Sàn đấu giá ở tầng 1 có thể nói là sang trọng, lộng lẫy. Nơi đây, xứng đáng là khu vực cao cấp nhất của buổi đấu giá. Không phải không có lý do, Tô Hiểu đi thang máy lên tới tầng 41, nơi kho báu đang chờ đợi. Khi lên đến tầng 41, vừa ra khỏi thang máy, Tô Hiểu phát hiện số lượng thủ vệ nơi này tăng lên kinh khủng. Những thành viên Hắc Bang đều cầm súng tự động, súng trường sẵn sàng. Muốn mở kho báu không phải là chuyện đơn giản. Black Molly đã giao thiệp với người phụ trách buổi đấu giá nửa giờ. Trong suốt thời gian đó, nhiều lần điện thoại xác nhận rằng kho báu này được chế tạo từ kim loại đặc thù, vì vậy mới từ từ mở ra. Bên trong bảo khố diện tích không lớn, nhưng đồ vật không ít. Các món đồ đấu giá đều được chứa trong giường gỗ, trên đó dán nhãn mác. Biaquia tiên sinh, ngươi có thể tùy ý chọn một món. Người phụ trách buổi đấu giá khẽ khom người. Hắn đã biết thân phận của Tô Hiểu. Tô Hiểu bước vào bảo khố, kiểm tra từng nhãn mác, một số văn vật cổ, hắn trực tiếp bỏ qua, chỉ trả ra một số vũ khí hiếm có. Những món đồ đấu giá này, không phải tất cả, đều có ở trong bảo khố. Vì một số món quý giá, người ủy thác lo lắng nên chỉ gửi trước buổi đấu giá, sẽ được mang đến trước khi khai mạc. Sau 10 phút, Tô Hiểu bày ra mười mấy chiếc xương gỗ trước mặt. Đây đều là những món hắn chọn, có thể là trang bị hoặc tài liệu đấu giá. Mở dương gỗ đầu tiên, bên trong là một cây đại đao bằng hoàng kim, thuần kim sử hình đại đao, phẩm chất, chưa giám định. Quả nhiên, như những thông tin trước đây, buổi đấu giá có khả năng sẽ xuất hiện trang bị, nhưng vẫn cần phải có một chút vận may. Tô Hiểu nghĩ thầm, liệu cây đại đao này có phải là trang bị cần dùng luân hồi nhạc viên sau này không? Tô Hiểu mở mười mấy cái dương gỗ, bên trong có vũ khí, dược tề phẩm chất không rõ, cùng một số áo giáp tan đời. Sau khi lựa chọn rất lâu, hắn cuối cùng quyết định chọn một cây đao, huyết nhận, phẩm chất, chưa giám định. Tô Hiểu cầm thanh đao, thấy nó có hình dáng tương tự, như chẳng lòng thiểm. Cây đao này có lưỡi đỏ như máu, nên mới được đặt tên là huyết nhận. Trường đao chậm rãi được rút khỏi vỏ, Tô Hiểu thử chém ra vài nhát, tiếng gió xé rách không ngừng vang lên. Làm người phụ trách buổi đấu giá đứng bên cạnh hơi mất kiên nhẫn, đào hoa xuất hiện, trường đao lại được từ từ cất vào vỏ, liền nó rồi. Tô Hiểu cảm giác cây đao này có phẩm chất không tồi, chỉ ít có thể thông qua công chính trang bị của luân hồi nhạc viên. Cái này, người phụ trách buổi đấu giá mặt lộ vẻ khó xử, tựa như có nỗi niềm khó nói. Làm sao? Tô Hiểu nhìn hắn, Biaquia tiên sinh, cây đao này đã có người dự định. Vị khách kia đã đồng ý trả giá cao, đã trả tiền rồi. Tô Hiểu nhíu mày hỏi, chưa, nhưng có thể. Người phụ trách ngập ngừng, không trả tiền thì để hắn câm miệng. Tô Hiểu không thèm để ý, cầm đao đi thẳng về phía thang máy. Mấy ngày nay hắn đã chuẩn bị để chờ tại sàn đấu giá. Sàn đấu giá nằm ở tầng 20, nơi đây có rất nhiều phòng khách. Tô Hiểu chọn một phòng để ở tạm. Giờ hắn coi như đã gia nhập Tendons. Hai bên là quan hệ hợp tác, nhưng giữa hắn và Lữ Đoàn thì chắc chắn là quan hệ thù địch. Căn cứ vào nội dung vở kịch, Lữ Đoàn chắc chắn sẽ đến đánh cướp buổi đấu giá này. Thực ra, không chỉ có Lữ Đoàn, mà một số khế ước giả khác cũng sẽ nhắm vào buổi đấu giá này. Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu của Tô Hiểu, thế lực Tendons đã có một số khế ước giả gia nhập. Những khế ước giả này không có xung đột lợi ích với hắn. Dù cùng chung một chiến tuyến, Tô Hiểu không có ý định tiếp xúc với bọn họ. Ngồi xếp bằng trên giường, Tô Hiểu từ từ mở mắt. Hắn đã hoàn thành xong buổi minh tưởng thường nhật, thở phào một hơi. Đột nhiên Tô Hiểu nghĩ đến hai viên hòm báo, chưa mở trong không gian dự trữ của mình. Một viên có màu vàng nhạt, một viên màu tím. Hắn quyết định thử vận may một phen. Lúc này, Tô Hiểu có chút lo lắng vô cớ. Hắn vừa mới thu được 5 viên linh hồn kết tinh, trung cấp. Mà loại này sau này, mỗi ngày cần 5 viên. Điều này sẽ tiêu hao rất nhiều vận khí. Hắn lấy ra chiếc bật lửa, mang tên vận mệnh cứu rỗi, ngậm một điếu thuốc, châm lửa rồi phun ra một làn khói màu vàng nhạt. Sau đó, hắn cảm nhận được trạng thái Âu Hoàng gia thân, và trong khoảnh khắc đó, một cảm giác tự tin kỳ lạ dâng lên trong lòng. Hòm báu mở ra, Tô Hiểu nghĩ thầm, ngay lập tức, hòm báu màu tím trước mặt hắn mở ra, và những thông báo liên tiếp xuất hiện. Ngươi thu được 1.200 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được 5.600 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được 3.400 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được 9.500 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy những thông báo đó, Tô Hiểu phun ra một làn khói xanh, tổng thể vận khí hôm nay thật không tệ. Hắn vừa mới mở xong hòm báo màu tím, thì cửa phòng tắm đột ngột mở ra. Bố bố Uông từ trong phòng tắm bước ra, vung vẩy bộ lông trên người. Con vật này rất thích sạch sẽ, chỉ cần có cơ hội là nó lại đi tắm mỗi ngày. Phát hiện Tô Hiểu lại đang lén lút mở hòm báo, bố bố Uông vội vàng bước lên phía trước, ánh mắt hằn như muốn nói. Chủ nhân, sao ngươi không gọi ta trước? Sao lại để ta bỏ lỡ chuyện thú vị này? Bố bố Uông ngồi xổm trên giường, ánh mắt đầy hứng thú nhìn Tô Hiểu mở hòm báo. Bởi vì mỗi lần Tô Hiểu mở hòm báo, biểu cảm của hắn thay đổi rất nhiều. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, từ từ mở nắp hòm báo, vì gần đây thu hoạch không ít, hắn không còn quá kỳ vọng vào hòm báo này nữa. Mở hòm báo lãnh chúa màu vàng nhạt, ngươi thu được 20.000 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được thiên phú chỉ thư, tờ thứ hai. Ngươi thu được thiên phú chỉ thư, tờ thứ ba, các tờ thiên phú chỉ thư, tờ thứ hai và tờ thứ ba, có thông tin như sau, nơi sản xuất. Luân hồi nhạc viên phẩm chất, màu vàng nhạt loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, cộng 3 trang. Khi đủ số trang có thể tổng hợp thành thiên phú chỉ thư, hoàn chỉnh. Giới thiệu tóm tắt, thiên phú chỉ thư là vật phẩm, cần thiết để thức tỉnh thiên phú nhu phẩm. Hiện tại thiên phú của ngươi là phệ linh giả, điểm cho, 310 tô. Hiểu liếc mắt nhìn hai trang sách kim loại mềm mại, xuất hiện trong tay hắn. Trên mỗi trang tràn ngập những ký tự kỳ lạ, chỉ liếc qua một lần hắn đã cảm thấy hoa mắt, choáng váng. Nhạc viên, cái gì là thức tỉnh thiên phú? Tô Hiểu thầm nghĩ, thiên phú của hắn chính là phệ linh giả, giết chóc thiên phú. Phệ linh giả, khi giết chết mục tiêu, sẽ vĩnh viễn cướp đoạt từ 1 đến 15 điểm pháp lực trị. Năng lực thiên phú này rất đơn giản, nhưng lại cực kỳ thực dụng. Còn về cái gọi là thức tỉnh thiên phú, căn cứ theo suy đoán của hắn, hẳn là sẽ tăng cường năng lực thiên phú này. Liệp sát giả, đẳng cấp xét duyệt bên trong, xét duyệt hoàn tất. Căn cứ vào quyền hạn của liệp sát giả, cung cấp tương ứng tư liệu. Năng lực thiên phú có nhiều loại, chia thành phổ thông thiên phú, hy hữu thiên phú, đặc thù thiên phú, giết chóc thiên phú, vân vân. Năng lực thiên phú có cấp từ E đến SSS. Thiên phú thức tỉnh trước khi đạt cấp bậc sẽ không có đẳng cấp. Để thức tỉnh thiên phú, cần phải thỏa mãn các điều kiện sau. Bất kỳ là trang thuộc tính đạt đến 50 điểm, đã đạt thành, thu được 3 lần S, hoặc S, trở lên qua cửa đánh giá, đã đạt thành. Thiên phú chỉ thư, đã đạt thành 2-3, hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, chưa đạt thành. Khi thức tỉnh thiên phú, năng lực thiên phú sẽ thể hiện rõ rệt theo cấp bậc. Đồng thời, có thể tăng cường năng lực hiện có hoặc khai thác năng lực mới. Tuy nhiên, thức tỉnh thiên phú là một việc cực kỳ nguy hiểm. Hơn 50% khế ước giả không thể thức tỉnh thiên phú của mình. Thức tỉnh thiên phú mang ý nghĩa vô cùng trọng đại. Xét cho thiên phú là cần phải thức tỉnh, và luân hồi nhạc viên sẽ tuyên bố cưỡng chế nhiệm vụ khi liệt sát giả đạt đến cấp 3. Đẳng cấp liệt sát giả càng cao, thì độ khó của việc thức tỉnh thiên phú càng lớn. Nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú sẽ có độ khó cao hơn đẳng cấp liệt sát giả 10 cấp. Ví dụ, tôi hiểu là level 14. Vậy, thì nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú của hắn sẽ là level 24, quyền hạn không đủ, không thể kiểm tra các tư liệu bên dưới. Cảnh cáo, liệt sát giả không thể tiết lộ thức tỉnh thiên phú liên quan đến công việc. Sau khi xem qua tư liệu do luân hồi nhạc viên cung cấp, tôi hiểu lộ vẻ trầm ngâm một khái niệm mà hắn chưa từng nghe qua xuất hiện: thức tỉnh năng lực thiên phú. Rất nhiều tình huống cho thấy thức tỉnh thiên phú là một chuyện tốt, chưa nói đến khả năng có thể thu được năng lực mới, chỉ riêng việc tăng mạnh năng lực thiên phú hiện có cũng đủ khiến hắn khao khát. Năng lực thanh cương ảnh quá mức tiêu hao pháp lực trị, mỗi lần diễn sinh thế giới cần 100 điểm pháp lực trị, đã không thể thỏa mãn hắn nữa. Từ ý nghĩa của những chữ này, có thể thấy thức tỉnh thiên phú là một việc vô cùng khó khăn, và đây còn là một điều bí ẩn. Lần này, hắn trùng hợp mở được hai tờ thiên phú chỉ thư. Nếu không, hắn sẽ không biết đến khái niệm thức tỉnh thiên phú. Để thức tỉnh thiên phú, cần phải thỏa mãn 4 điều kiện. Một loại thuộc tính lòa trang đạt đến 50 điểm, 3 lần đánh giá S, hoặc cao hơn, có thiên phú chi thư, hoàn chỉnh, và cuối cùng là nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Căn cứ vào thông tin do luân hồi nhạc viên cung cấp, tôi hiểu cần phải thỏa mãn 3 điều kiện đầu tiên mới có thể kích hoạt nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú khác với nhiệm vụ lên cấp, vì nhiệm vụ thức tỉnh có thể thực hiện trong diễn sinh thế giới nhiệm ý. Nếu như tôi hiểu có thể tập hợp đủ thiên phú chỉ thư trong thế giới Hunter, hắn lập tức có thể kích hoạt nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Đáng tiếc thay, trước hết, không nói đến việc tôi hiểu có thể hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú hay không, mà chỉ riêng việc ở thế giới Hunter, khả năng có được thiên phú chỉ thư, tờ thứ nhất, là rất nhỏ. Trên đời này, không có chuyện trùng hợp đến vậy. Với vận khí của tôi hiểu, nếu hắn cứ ngủ gà ngủ vật, thì cũng không thể có người tự nhiên đưa gối cho hắn. Nếu hắn cứ như vậy, chỉ có thể bị đánh lén mà thôi. Thức tỉnh thiên phú, chỉ cần cao hơn 10 cấp là có thể. Tôi hiểu cảm thấy, nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú càng sớm hoàn thành càng tốt. Tốt nhất là hoàn thành trong giai đoạn từ cấp 2 đến cấp 3. Như vậy sẽ giảm thiểu được nguy hiểm. Hắn thu hồi hai tờ thiên phú chi thư ở thế giới diễn sinh này. Hắn không cần phải lo lắng quá về việc thức tỉnh thiên phú nữa. Hắn tiếp tục suy nghĩ về cách đối phó. Làm sao để lữ đoàn có thể đáng tin cậy hơn trong tình huống này? Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi hiểu lại thu được 10 viên linh hồn kết tinh chung rồi. Và đến ngày buổi đấu giá khai mạc, ngày mùng 1 tháng 9, buổi sáng, thành phố York New càng thêm náo nhiệt. Khu vực trung tâm tắc nghẽn, xe cộ chen chúc nhau, tiếng còi ô tô liên tục vang lên, khiến tôi hiểu có cảm giác bức bối. Những tiếng còi này thật sự làm phiền. Tôi hiểu ngồi dậy, chăn vén xuống, để lộ thân hình không quá cơ bắp, nhưng lại đầy sức mạnh. Bố bố uông, ngồi trước bàn ăn, nâng một chén sữa bò nóng, ung dung uống. Hai ngày qua, một người một chó sống rất phóng khoáng, mỗi ngày thu vào 5 viên linh hồn kết tinh, chung, trên danh nghĩa là bảo vệ trật tự cho thành phố York New, nhưng thực tế là sống hưởng thụ, ăn những món ngon và đi dạo khắp nơi. Gâu, bố bố uông kêu một tiếng, ánh mắt như muốn nói, chủ nhân, hôm nay chúng ta đi đâu để sống phóng túng đây, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, không thể giống như trước nữa. Tôi hiểu đứng dậy, lúc này, cửa phòng bị đẩy mở. Greg Molly đẩy một toa ăn vào phòng, nhìn thấy tôi hiểu thân trên trần chuồng. Greg Molly lập tức cúi đầu, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, Greg Molly khẽ nói, rồi lén ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi hiểu, ánh mắt nàng không khỏi dừng lại ở những vết tích trên cơ thể tôi hiểu, khiến nàng có chút ngượng ngùng. Tôi hiểu đi tới bàn ăn ngồi xuống. Lúc này, bố bố ông đang chơi game trên điện thoại, di động. Đừng đùa nữa, ăn cơm đi. Tôi hiểu lên tiếng, bảo bố bố ông ngừng chơi. Black, Molly, bưng bữa sáng lên đặt lên bàn. Tôi hiểu vừa nhai đồ ăn, vừa nhìn về phía Black Molly. Buổi đấu giá mấy giờ thì bắt đầu? Tôi hiểu hỏi, 6 giờ tối. Black Molly trả lời, rồi khẽ liếc nhìn hắn, cần chuẩn bị thêm một chút. Tôi hiểu gật đầu, trong lòng tự nhủ buổi đấu giá hôm nay chắc chắn sẽ không đơn giản. Black Molly bắt đầu giới thiệu về buổi đấu giá. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9, buổi đấu giá sẽ chính thức khai mạc vào lúc 6 giờ tối. Còn ban ngày chỉ là lễ khai mạc ăn mừng, với các tiết mục biểu diễn từ những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng. Với tài lực của Ten Dons và phong thái của Hắc Bang, lễ khai mạc diễn ra hết sức hoành tráng, mời rất nhiều diễn viên và ngôi sao ca nhạc danh tiếng. Đến 6 giờ tối, buổi đấu giá mới chính thức bắt đầu, và trận đấu giá đầu tiên sẽ là nửa công khai. Những người tham gia trận đấu này chủ yếu là thành viên của Hắc Bang, nhằm thể hiện sức mạnh tài chính của các thành viên. Trong Ten Dons, trận đấu giá đầu tiên sẽ kết thúc vào lúc 8 giờ tối. Tiếp theo là trận đấu giá thứ hai, vào lúc 9 giờ, đây mới là màn kịch quan trọng, kéo dài cho đến nửa đêm. Từ ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9, mỗi đêm đều có buổi đấu giá, chỉ cần có tài lực là có thể tham gia. Trong nguyên tắc, buổi đấu giá còn chưa diễn ra, đã bị phá hoại. Tôi hiểu tất nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra. Hắn còn mong muốn tiếp tục thu thập linh hồn kết tinh, chung. Vì vậy, việc lữ đoàn đến quấy rối chẳng khác nào cắt đứt con đường tài lộc của tôi hiểu, mà là một cơ hội trời cho, đương nhiên hắn sẽ liều mạng, không chết không thôi. Khùng, tôi hiểu cắm một miếng bò bít tết lên đĩa. Hắn nhận thấy, đối đầu với lữ đoàn, không phải là không có phần thắng. Những người trong lữ đoàn có một số điều quen thuộc, đại đa số tình huống sẽ không vây công kẻ địch. Bình thường họ chỉ chiến đấu theo hình thức đơn đấu. Có khi, nếu một đoàn viên chết trận, những người còn lại cũng sẽ không ra tay, mà chỉ tiếp tục đứng yên, đợi đến khi có người khác lên thay thế. Điều này rõ ràng tạo ra cơ hội cho Tô Hiểu. Lữ đoàn quá đông, nếu hợp lực tấn công hắn, đương nhiên sẽ không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu đột nhiên nhớ lại việc gia nhập thế lực Ten Dons và ký kết khế ước với bọn họ. Những người này đã sử dụng đủ mọi phương pháp để tiết lộ sự đột kích của lữ đoàn cho Ten Dons. Tuy vậy, điều đó cũng chẳng có tác dụng gì. Thế lực Ten Dons vốn không quan tâm đến lữ đoàn. Trong mắt họ, lữ đoàn chỉ là những kẻ có năng lực giả băng trộm, mà Shadow Beast hoàn toàn có thể đối phó được. Tôi hiểu đã sớm hiểu rõ thái độ của Ten Dons. Vì vậy, hắn căn bản không lo lắng về lữ đoàn. Chỉ cần thực hiện theo kế hoạch đã định, mọi chuyện sẽ ổn. Đêm đó, vào lúc 5 giờ, tại sàn đấu giá tầng 1, ánh đèn hoa chiếu sáng, trong phòng yến hội, trên tầng 1, một nhóm lớn nhân viên Hắc Bang tụ tập, những người này trò chuyện với nhau. So sánh thành tựu đạt được trong suốt một năm qua, họ đều là những người có địa vị trong Hắc Bang. Và buổi đấu giá lúc 6 giờ, chính là sự kiện dành riêng cho họ. Trên máy sàn đấu giá, đêm gió thổi qua, tôi hiểu qua kính ngắm súng và sứ đồ chi nhãn quan sát tình hình xung quanh. Theo như kịch bản ban đầu, lữ đoàn sẽ tiến hành tập kích buổi đấu giá vào đêm nay. Mục tiêu là cướp đoạt tất cả các món đồ đấu giá. Theo tình hình hiện tại, không có bất kỳ thành viên nào của lữ đoàn xuất hiện, mà xung quanh các thiết bị giám sát cũng không phát hiện tung tích của lữ đoàn. Chẳng lẽ lữ đoàn đã thay đổi kế hoạch rồi sao? Nghĩ đến sự có mặt của khí ước giả, việc lữ đoàn thay đổi kế hoạch là điều dễ hiểu. Đang khi Tô Hiểu tìm kiếm tung tích của lữ đoàn, một âm thanh nhẹ nhàng từ tầng hầm dưới đất của buổi đấu giá vang lên. Cách cách, cách cách, một vết check lớn xuất hiện trên bức tường, cuối cùng hình thành một lỗ thủng. Một thân hình cao lớn với hình tay dài, một hán tử lực lưỡng từ trong động thò đầu ra, nếu như không nhầm, đây chính là thân hình cao lớn ấy chui qua lỗ thủng trên tường và bước vào phòng dưới đất. Lỗ thủng trên tường tuy không nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói thì vẫn có chút khó khăn. Người này là Franklin, một thành viên của Phantom Troop, lữ đoàn số 7. Hắn sở hữu năng lực nhiệm hệ, có thể phóng ra những viên niệm đạn khi giang tay giả. Tính cách của hắn chín chắn và thận trọng, là người hòa giải Trong lữ đoàn, lần này chắc chắn sẽ không sai, Shizuku không nên cầm bản đồ. Tiếng nói khàn khàn của hắn vang lên trong không gian tối đen, và ngày sau đó, một bóng người nhỏ bé cũng chui qua lỗ động. Franklin miễn cưỡng vừa vặn chui qua cửa động. Với thân hình của hắn, việc này khá dễ dàng. Bóng người này cao khoảng 1m50, dáng người nhỏ gọn với mắt cá chân rất nhỏ. Hắn mặc một bộ áo gió đen, cổ áo dựng cao che khuất phần dưới mặt, chỉ để lộ một phần nhỏ khuôn mặt. Người này tên là Phaeton, là thành viên của Phantom Shop, đứng thứ hai trong lữ đoàn. Hắn sở hữu niệm năng lực thuộc hệ biến hóa, tính cách lạnh lùng và có ham muốn mãnh liệt trong việc tra hỏi kẻ địch. Không may, hắn đã làm mất địa đồ, điều này khiến hắn phải xin lỗi. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, một cô gái đeo kính, vẻ mặt ngơ ngác, nhảy vào từ dưới lòng đất. Nàng ta tên Shizuku, là thành viên của lữ đoàn, đứng thứ 8, sở hữu niệm năng lực hiện thực hóa. Nàng là một thành viên mới của lữ đoàn. Cả ba người trong lữ đoàn đều đã vào trong lòng đất thất. Nhưng ngay lúc đó, một bóng người lại xuất hiện từ bên trong động và nhảy ra. Quá chậm, nếu còn kéo dài, ta sẽ giết người, Phaeton lạnh lùng nói, ánh mắt hắn đầy sát khí khi nhìn về phía người vừa xuất hiện. Xin lỗi, ta có chút vội vàng, người mới đến ngập ngừng nói, vẻ sợ hãi lộ rõ, nhưng cũng không che giấu được sự bất an. Phaeton nhìn thấy biểu cảm của người đó, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu không phải do đội trưởng đã thông báo trước, người này giờ đã trở thành một đống xác. Người thứ tư vào lòng đất thất là một nam nhân mặc áo bào đen. Hắn tuy không thể gia nhập lữ đoàn, nhưng đã bằng một phương pháp đặc biệt tìm đến đội trưởng Carlo Lucifer của lữ đoàn 3 ngày trước. Tự xưng là người hiểu rõ về thế lực Tendons như lòng bàn tay, không cần phải nói, người này chính là một khế ước giả. Và vận khí của hắn rất tốt. Buổi đấu giá sắp bắt đầu, nhanh lên, Phaeton lên tiếng, hướng về phía tầng trên của buổi đấu giá mà đi. Shizuku và những người khác lập tức theo sát phía sau. Khế ước giả kia hít một hơi thật sâu, vẻ mặt vẫn còn chút sốt sắng. Hắn biết rõ, hợp tác với lữ đoàn chẳng khác nào tranh giành miếng ăn với hổ. Nhưng đây là một cơ hội không thể bỏ qua. Chờ đã, khế ước giả đột ngột lên tiếng, Phaeton và những người khác dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Các vị, theo ta nắm được tình báo, hiện tại không phải là thời cơ tốt để tập kích buổi đấu giá. Nếu muốn có được món đồ đấu giá, chúng ta tốt nhất là chờ đến khi buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Lúc đó mới có cơ hội lấy được món đồ đấu giá. Tên khế ước giả này hiểu rõ nội dung của thế giới Hunter. Đương nhiên hắn biết rằng món đồ đấu giá đã bị Shadow Beast di chuyển đi rồi. Hiện tại, nếu đi tập kích buổi đấu giá, chỉ có thể khiến mọi chuyện rối loạn. Hắn nhiệm vụ chính đã thay đổi vì tiếp xúc với lữ đoàn. Giờ đây, hắn cần giúp lữ đoàn trộm lấy món đồ đấu giá. Một khi thành công, hắn sẽ thu được phần thưởng vô cùng phong phú. Tập kích buổi đấu giá, Phaeton híp mắt lại, cổ áo che kín, chỉ để lộ khóe miệng đang nở một nụ cười nhạt. Làm sao người biết chúng ta muốn tập kích buổi đấu giá? Đoàn trưởng chỉ giao cho chúng ta nhiệm vụ lẻn vào buổi đấu giá. Kế hoạch cụ thể thì người đâu có mặt. Franklin lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào tên khí ước giả kia. Ồ, tên khí ước giả kia cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn nắm trong tay nội dung của vở kịch. Phát triển thuận lợi, đã tiếp xúc được với lữ đoàn và dần được đoàn trưởng của lữ đoàn tín nhiệm. Hắn còn có thể cùng Phaeton và những người khác đồng thời hành động. Điều này khiến hắn không khỏi có chút đắc ý, vênh váo. Các vị, ta không có ý đồ gì khác, chỉ là muốn giúp các ngươi cướp được món đồ đấu giá, sau đó chia nhau một chén canh mà thôi. Lúc này, nội chiến, khế ước giả còn chưa kịp dứt lời thì đã bị Phaeton cắt ngang. Phaeton đột ngột bước lên, và tên khế ước giả còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn nắm chặt cổ. Chờ đã, tên khế ước giả giãy giụa, nhưng khí màu giữa quanh người Phaeton khuếch tán ra, và cánh tay nắm chặt của hắn đột nhiên tỏa ra sức mạnh, khiến hắn không thể tránh thoát. Đoàn trưởng đã nghi ngờ ngươi từ lâu, Phaeton nói, giọng lạnh lẽo. Ngươi đầu tiên là cố ý tiếp cận hắn, sau đó bày ra vẻ ngoài toàn trí toàn năng. Sắc mặt ngươi lúc ấy thật sự khiến người ta buồn nôn, nhưng ngươi làm sao lại biết chúng ta muốn tập kích sàn đấu giá? đoàn trưởng đã từng nghi ngờ, ngươi là một người có hệ niệm năng lực đặc biệt, một loại năng lực tiên đoán, ngươi thuộc loại nhân tài đặc thù. Nhưng sau một thời gian quan sát, ta phát hiện ngươi chẳng có chút kiến thức niệm năng cơ bản nào, cũng không có năng lực tiên đoán gì cả. Khế ước giả chưa kịp giải thích thì cánh tay của Phaethon càng lúc càng siết chặt. Franklin, cứu ta! Khế ước giả mặt đỏ bừng. Hắn và Franklin có chút giao tình, ít nhất là hắn cho là như vậy. Phaethon, đừng giết hắn. Nghe được lời nói của Franklin, tên khế ước giả kia lộ vẻ vui mừng. Hắn nghĩ rằng có thể thu được thêm nhiều thông tin. Ngươi nói cái gì? Tên khế ước giả thân thể kịch liệt run rẩy, như thể cha mẹ vừa qua đời. Hắn nhớ lại lần trước bị Phaethon tra hỏi. Thời gian không còn nhiều, buổi đấu giá sắp bắt đầu, không có gì. Chỉ là đoàn trưởng có ý kiến thôi, Phaethon đáp, vẻ mặt không đổi. Được rồi, vừa vặn ta đã nhìn hắn khó chịu lâu rồi. Hy vọng hắn có thể kiên trì thêm một chút nữa. Phaethon trên tay phát lực, đầu tiên ghi chặt tên khế ước giả, gần như chết đi. Sau đó dùng một dây thường đặc chế, trói lại. Sau 5 phút, trong phòng ngập tràn mùi máu tanh, Franklin cao mày, nhìn Phaethon tra hỏi kẻ địch, mà cảm thấy có chút sợ hãi. Phương pháp của Phaethon thực sự có phần điên cuồng, đã vượt qua giới hạn chịu đựng của hầu hết mọi người. Nhìn cảnh tượng này, sẽ khiến ai cũng phải dùng mình, huống chi, là phải tự mình chịu đựng. Phaethon tiện tay ném xuống một con mắt, tên khí ước giả kia, đã gần như không còn hình dạng người. Nhiệm vụ, chẳng lẽ tên này là gián điệp của tổ chức nào? Phaethon lúc này nhìn chằm chằm tên khí ước giả gần chết, vẻ mặt sáng láng, đối phương há miệng, rất nghiêm, nhưng chỉ để lộ ra một chút thông tin, kỳ thực không phải tên khế ước giả này kín miệng, mà là hắn tiết lộ một ít thông tin bị luân hồi nhạc viên che giấu, cả như việc luân hồi nhạc viên có tồn tại, hay chuyện hắn hồi nhỏ, nhìn trộm tỉ tỉ, khi nàng tắm, mọi thứ đều bị hắn khai ra dưới cực hình của Phaethon, không có thông tin hữu ích. Vậy, phải làm sao? Phaethon nhìn về phía Franklin, hắn tin tưởng tính cách cẩn thận của Franklin rất nhiều, không đáng lo ngại, cứ tiếp tục theo kế hoạch đã định. Tuy nhiên, cái tên này trước khi chết đã nhắc đến Shadow Beast, ngoài niệm năng lực giả, điểm này phải đặc biệt cẩn thận. Ẩn, Phaethon, cắt đứt ít hầu tên khí ước giả kia, khiến hắn chết ngay lập tức, người này đến chết cũng không thể tin được rằng mình lại chết vì nói sai một câu. Đó chính là do thực lực không đủ, lại muốn giả vờ là một nhân vật toàn trí toàn năng trong vở kịch. Trước mặt những người khác, tôi hiểu mặc dù thực lực không yếu, nhưng hắn thường hay giả bộ hồ đồ. Trước tiên, nghĩ cách lẻn vào buổi đấu giá đi, Shannock và bọn họ còn đang chờ chúng ta yểm trợ. Phaethon vừa dứt lời, đột nhiên có một cơn chấn động từ phía trên truyền xuống. Ngay khi nhận ra chấn động này, Franklin lập tức đá mạnh vào mông của Shizuku, khiến nàng bay vút ra xa, rồi đầu đập vào tường. Oanh, trần nhà của phòng dưới đất bị phá nát, đá vụn bay tứ phía. Một thanh trường đao lao tới từ vị trí trước đó, nếu không phải Franklin kịp thời đá nàng bay đi, có lẽ nàng đã bị một đao chém trúng đầu. Không phải tất cả thành viên của lữ đoàn đều mạnh mẽ. Có vài người có năng lực thiên về hỗ trợ hoặc công năng, không quá thích hợp cho chiến đấu. Ví dụ như Shizuku, nàng sở hữu năng lực hiện thực hóa, có thể tạo ra, đương khi, một vật giống như máy hút bụi sống, có thể hút vào bất kỳ vật gì mà Shizuku cho là không có sinh mệnh. Khói lửa ngập tràn trong căn phòng dưới đất, Phaethon sắc mặt nghiêm nghị, hắn nhận ra khí tức của người mới đến, và lập tức phán đoán, tên này rất khó đối phó. Ai? Phaethon không nói gì thêm, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được, có người đang ẩn nấp trong làn khói lửa. Chủ vị, khách nhân, sao không đi cửa chính? Không phải là muốn đánh cướp buổi đấu giá sao? Tô Hiểu bước ra từ trong làn khói lửa. Không phải vì hắn phát hiện ra thành viên của lữ đoàn, mà là do bố bố Uông, khi tuần tra ở lầu một, đã nghe thấy tiếng động ở dưới đất. Nếu như theo đúng nội dung vở kịch, Phaethon và những người khác sẽ giết hết tất cả thành viên của Hắc Bang tham dự buổi đấu giá lần này. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã hợp tác với Tendons thế lực, nếu để sự việc này xảy ra, thì việc mỗi ngày thu về 5 viên linh hồn kết tinh, chung, cũng trở nên không ổn. Khói lửa dần tan, Tô Hiểu cầm trong tay trường đáo, xuất hiện trong phòng dưới đất. tầng trên, có rất nhiều thành viên hắc bang tụ tập. Họ quan sát tình hình dưới đất qua các lỗ hổng do phá động tạo ra, nhưng không dám xuống, chỉ dám dùng súng chỉa vào ba người phay tan bên dưới. Không chỉ có thành viên hắc bang, mà những khế ước giả gia nhập Ten Dons thế lực cũng đã chạy đến khi nghe thấy tiếng động, bị phát hiện rồi. Các người lui trước, ta sẽ lo hậu. Franklin trên người tỏa ra khí thể nhũ bạch. Đây chính là niệm năng lực mà người bình thường không thể thấy được. Ngươi cùng Shizuku lui trước, ta sẽ ở lại. Phải tán biết nhìn tôi hiểu. Trong đôi mắt hiếm hoi xuất hiện chiến ý. Đây hẳn là một thành viên cao cấp của hắc bang. Bắt được hắn có thể thu thập được không ít tình báo. Franklin do dự một chút, cuối cùng gật đầu. Biết rồi, ta cùng Shizuku sẽ rút lui trước, đi gặp Uvojin và những người khác. Kho báo bên kia có tin tức không? Người cẩn thận. Không, tôi hiểu. Khẽ nhướng mày. Xem ra tên kia không nói dối. Phai Tan liếc nhìn thi thể tàn tạ không xa. Ngay lúc nhóm người đang trò chuyện, tôi hiểu đã cầm đao, chậm rãi tiến lên phía trước. Phan trầm chút, quả thực khó đối phó. May mà lữ đoàn những người này không phải đến giết người, mà là đến cướp lấy món đồ đấu giá. Những món đồ đấu giá đó là tài sản của Ten Dons. Tuy quan hệ của Tô Hiểu với chúng không sâu, nhưng nếu trực tiếp giao những món đồ ấy cho lữ đoàn, Ten Dons chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Điều này cũng không phải phong cách của Tô Hiểu. Kết quả tốt nhất là Tô Hiểu cùng lữ đoàn có một trận giao chiến, khiến cho đám Shadow Beast của Ten Dons bị tổn thất nặng nề. Khi đó, bất kể Ten Dons lựa chọn thay người hay rút lui chiến lược, đều sẽ không ảnh hưởng lớn đến Tô Hiểu. Nhiệm vụ chính của hắn là tham gia vào buổi đấu giá. Nói cho cùng, hắn cũng không phân chia trận danh rõ ràng, chỉ đơn giản là giúp Ten Dons thu thập linh hồn kết tinh mà thôi. Nghĩ vậy, cách giải quyết vấn đề trở nên đơn giản, chỉ cần trong giai đoạn đầu, lữ đoàn không cướp được món đồ đấu giá. Khi Shadow Beast bị tiêu diệt hết, Ten Dons cũng sẽ không quan tâm đến những món đồ ấy nữa, mà thay vào đó sẽ cầu xin Tô Hiểu bảo vệ mạng sống cho bọn họ. Đến lúc đó, có thể tăng giá món đồ đấu giá lên. Trong phòng dưới đất, nhận ra Tô Hiểu tiến lên, Phai Tan liền lấy ra một cây dù màu đỏ sậm. Khi mở dù ra, mặt dù hướng thẳng về phía Tô Hiểu, trên đó là họa tiết xương đen. Phai Tan ẩn mình sau cây dù. Vóc dáng thấp bé của hắn lúc này hoàn toàn được che khuất, dù đã che khuất hoàn toàn hình dáng của Phai Tan. Franklin cùng Shizuku hai người chui vào, phá cửa động. Mục đích của ba người chỉ là để thu hút sự chú ý của hắc bang, còn mục tiêu chính để cướp đoạt món đồ đấu giá chính là Uvojin, Nobunaga, Shanak và Machi bốn người này. Dù không hoàn thành theo kế hoạch, dự đoán, ba người vẫn thành công thu hút sự chú ý của kẻ địch. Tuy nhiên, ba người đều nhận ra Tô Hiểu thực lực không phải yếu, vì vậy mới quyết định để lại người ở lại chiến đấu. Còn những người khác thì rút lui. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào người kia, trong đầu hồi tưởng lại năng lực của Phai Tan. Mặc dù Phai Tan là một chiến sĩ thuộc biến hóa hệ, nhưng hắn cũng sở hữu năng lực không thua kém gì cường hóa hệ trong cận chiến. Năng lực cận chiến của hắn có thể xếp vào top 3 trong lữ đoàn. Khà khà khà, Phai Tan cười âm hiểm một tiếng, sau đó rút ra một thanh trường đao từ trong cây rủ. Cây trường đao này khá tinh tế, thân đao nhẹ và mỏng, còn được giấu trong cây rủ. Xem ra chúng ta sử dụng vũ khí tương tự, đã lâu không vận động, vừa vặn có thể thử một chút. Phai Tan đột nhiên biến mất khỏi chỗ đứng, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp. Tô Hiểu híp mắt lại, cảm nhận được tốc độ của Phai Tan thực sự quá nhanh, nên đến mức hắn chỉ có thể bắt lấy những tàn ảnh mờ ảo. Tiếng rít sắc lạnh truyền đến. Phai Tan xuất hiện ngay trước mặt Tô Hiểu, tay cầm cây trường đao, đâm về phía Tô Hiểu. Cứng, Phai Tan quát nhẹ một tiếng, một lượng lớn niệm năng lượng hội tụ trên cây trường đao, trong tay hắn, thanh đao lập tức phát ra ánh hào quang màu vàng. Keng, tiếng vang lanh lảnh truyền đến rất xa, mũi đao cách mi tâm của Tô Hiểu, chỉ mười mấy cm đã dừng lại. Một lớp năng lượng thuận óng ánh xuất hiện, che chắn trước mặt Tô Hiểu. Không tệ lắm, ha ha, Phai Tan cười âm hiểm, vươn mình rồi lùi lại. Sau khi giao thủ một lúc, Tô Hiểu đã hiểu rõ một phần Về nội tình của Phai Than có tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng lực công kích và sức phòng ngự của hắn lại không mạnh. Đối mặt với loại kẻ địch này, lúc nào cũng phải chú ý phòng thủ, nếu không sẽ rất dễ bị thua. Trong nháy mắt, Tô Hiểu một tay đè lên chiếc thuẫn năng lượng trước mặt. Chiếc thuẫn này tiêu hao 400 điểm pháp lực trị, nhưng sức phòng ngự của nó đủ mạnh để khiến Phai Than phải nghi ngờ về khả năng của hắn. Không thấy hắn có bất kỳ động tác nào, chiếc thuẫn năng lượng rộng 4 mét, cao 4 mét, phân liệt thành vài chục khối thuẫn nhỏ hình lục giác. Mỗi khối thuẫn có kích thước tương đương quả bóng rổ. Những khối thuẫn này trôi nổi quanh người hắn, vì là hình lục giác nên có thể ghép lại thành một vòng tròn, tạo thành một lớp phòng thủ bao bọc quanh hắn. Những thuẫn năng lượng này như thủy tinh, óng ánh long lanh, phản chiếu ánh sáng trong căn phòng tối tăm dưới đất. Vèo, Phai Than lao nhanh về phía Tô Hiểu, một đao đâm tới, leng keng. Một tiếng vang lên, chiếc thuẫn năng lượng hình lục giác đã ngăn cản cú đâm của Phai Than, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Ngoài khối thuẫn năng lượng lục giác ngăn cản đòn tấn công, những khối thuẫn còn lại ở xung quanh ngay lập tức khuếch tán ra ngoài. Sau khi đòn đánh của Phai Than bị chặn, chỉ còn lại một khối thuẫn năng lượng lục giác duy nhất chắn trước người Tô Hiểu. Làm như vậy, tuy đã ngăn cản được đòn tấn công của kẻ địch, nhưng cũng không ảnh hưởng đến khả năng phản kích của Tô Hiểu. Tô Hiểu cầm trường đao trong tay, chém về phía Phai Than. Dù tốc độ di chuyển của hắn không nhanh, nhưng tốc độ xuất đao lại rất nhanh. Phai Than lập tức đạp mạnh xuống đất, linh hoạt nhảy ra phía sau. Sau khi nhảy lùi xa mấy mét, hắn rơi xuống đất. Một vệt tuyến đỏ hiện lên trên bụng, máu tươi từ từ thấm ra. Phai Than bị Tô Hiểu chạm thương, suýt nữa bị mổ bụng, nhưng do tốc độ của hắn quá nhanh, đao chỉ chém qua một cách nhạt nhòa, thành cường ảnh năng lượng đã xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Phai Than trừng mắt, đồng tử run, chảy một lát, rồi mới khôi phục lại. Với ý chí của Phai Than, Tô Hiểu không hy vọng thành cường ảnh năng lượng có thể gây ra tác dụng gì lớn hơn, chỉ cần nó gây ra thương tổn thực sự là đủ. Mỗi đao của Tô Hiểu đã làm tổn thất 130 điểm cộng và 9% pháp lực, khiến Phai Than cảm thấy đau đớn. Với thể trạng của hắn, nếu không kịp hồi phục, e rằng hắn không thể chịu đựng được lâu. Thấy cảnh này, Shizuku và Franklin đứng lại. Franklin dừng bước, chuẩn bị đi hỗ trợ. Khi Dan bị thương, liệu có cần giúp hắn không? Shizuku cũng dừng lại. Phai Than nhìn thấy động tĩnh của Franklin và Shizuku, liền lập tức lên tiếng. Ta đang rất cao hứng, cho ta nửa giờ. Được rồi, Franklin bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Shizuku biến mất vào trong động gần đó. Oanh, một tiếng nổ vang rền kéo dài, không ngừng. Tô Hiểu và Phai Than tiếp tục chiến đấu kịch liệt trong phòng dưới đất. Phai Than sử dụng tốc độ nhanh đến mức như quỷ mị để phân tán, muốn dùng ưu thế tốc độ áp chế Tô Hiểu. Nhưng Phai Than không thể áp chế được Tô Hiểu. Tô Hiểu di chuyển không nhanh, nhưng tốc độ xuất đao của hắn không hề kém Phai Than. Chỉ là vì hắn di chuyển chậm nên sao ra có vẻ kém hơn mà thôi. Sau khi bị Tô Hiểu chém trúng một đao, Phai Than hiểu rõ rằng mình không thể xem thường đối thủ này. Hiện tại, thân thể hắn vẫn còn hơi tê dại. Một lượng lớn niệm năng lượng bị phệ diệt, khiến trong người hắn cảm thấy đau đớn. Niệm năng lượng bị phệ diệt đối với Than mà nói quả thực là một tin xấu. Đại chiêu Rising Sun của hắn có thể tạo ra một mặt trời nhỏ, nhưng nếu niệm năng lượng không còn, hắn sẽ không thể thi triển được chiêu thức này nữa. Mặt trời nhỏ có nhiệt độ rất cao, và để sử dụng Rising Sun, hắn cần niệm năng lượng. Nếu niệm năng lượng bị phệ diệt sạch sẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù có dùng đến cây côn lớn, cũng chẳng có tác dụng gì, không còn niệm năng lượng, hắn sẽ chắc chắn chết, không thể phản công. Lại Tô Hiểu, keng, keng, keng, Tô Hiểu và Phai Than trong chớp mắt đã đối chém mười mấy đao, rồi tách ra, tạo ra những đốm lửa tung tóe. Thân ảnh của họ đã biến mất khỏi tầm mắt của các thành viên Hắc Bang, chỉ còn lại những đốm lửa thỉnh thoảng bắn lên từ trong phòng dưới đất, kèm theo những tiếng nổ dữ dội. Thùm, ánh đao lóe lên, Phai Than đột nhiên dừng lại, thực hiện động tác thiết bản kiểu, khiến ánh đao lướt qua chóp mũi của hắn. Tô Hiểu bước nhanh về phía trước, trường đao trong tay đảo ngược, nhắm ngay bụng dưới của Phai Tàn mà đâm tới. Phai Tàn lập tức biến mất trong chớp mắt, khiến Tô Hiểu chỉ đâm vào khoảng không, trường đao cắm sâu vào mặt đất. Đồng thời, Tô Hiểu nắm chặt dưới đoạn tuyến, nhưng tiếc là Phai Tàn đã cao tốc tránh thoát, Phai Tàn sẽ không ngồi yên chịu đòn. Hắn lập tức phản công, liên tiếp chém về phía Tô Hiểu, một loạt âm thanh sắc bén vang lên. Những nhát đao của Phai Tàn đều chém vào các thuẫn năng lượng hình lục giác bao quanh Tô Hiểu, những thuẫn này trôi nổi xung quanh hắn. Có lúc ghép lại thành vòng tròn, có lúc lại tách ra, luôn luôn xuất hiện đúng nơi cần ngăn cản đòn tấn công. Mặc dù mỗi nhát đao đều bị thuẫn năng lượng đón đỡ, nhưng động tác của Phai Tàn không thể tránh khỏi có lúc bị chậm lại. Lúc này, Tô Hiểu không bỏ lỡ cơ hội, hắn giả vờ tấn công một đao, đúng lúc Phai Tàn bắt đầu làm động tác phòng thủ, Tô Hiểu lập tức thay đổi quỹ tích công kích. Phai Tàn, dù không phải là kẻ ngây thơ, dường như đã sớm đoán được, liền có đối sách ứng phó. Tô Hiểu nhanh chóng thực hiện 6 đòn giả tạo. Cuối cùng, Phai Tàn cũng để lộ một chút sơ hở, hắn lập tức vung trường đao chém xuống, một vệt máu lướt qua trong không khí, nhưng Phai Tàn đã kịp tránh thoát. Dù vậy, Tô Hiểu đã khiến Phai Tàn mất đi một chút thời gian để thở dốc, và chỉ nhận phải một vết thương nhẹ. Cuộc chiến này không phải chỉ là thử thách sức mạnh, mà còn là cuộc đấu trí. Kinh nghiệm và trí tuệ đều cực kỳ quan trọng. Cả Tô Hiểu và Phai Tàn đều hiểu điều này. Xung quanh, những khí ước giả thuộc Ten Dons đều đứng nhìn, không khỏi choáng váng. Mười mấy người này căn bản không dám lại gần, vì căn phòng dưới đất thực sự quá nguy hiểm. Người này thật sự là khế ước giả sao? Cấp 2 khế ước giả mà lại mạnh đến vậy. Một thiếu nữ khế ước giả núp ở phía xa, lén lút mở máy quay video, trong đầu nàng đã nghĩ kỹ tiêu đề cho video, một mình hoa nhân đấu với Phai Tàn. Tên này, tả nhận giả, chính là một mình, đấu thủ, lĩnh cấp, sinh vật kìa. Tô Hiểu cùng Phai Tàn phương thức chiến đấu không giống với những khế ước giả này. Họ không phải so sánh ai mạnh hơn, nhanh hơn, hoặc có năng lực đặc biệt hơn. Tô Hiểu cùng Phai Tàn so đấu chính là sức mạnh, tốc độ, kỹ xảo chiến đấu, khả năng phán đoán địa hình, nắm bắt thời cơ, chiến thuật trí tuệ, và khả năng dự đoán tâm lý kẻ địch, từ đó đưa ra chiến thuật đối phó phù hợp. Đáng ghét năng lực, Phai Tàn lau máu tươi trên cổ, chiếc cổ áo của hắn bị chém rách một khối, qua đó có thể thấy hắn đang cười. Câu đáng ghét năng lực của Phai Tàn là nói đến những hình lục giác năng lượng thuẫn bao quanh Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu phải phòng ngự trước sự công kích của Phai Tàn, hắn đã tạo ra một mặt năng lượng thuẫn có cường độ lên đến 400 điểm, cũng là năng lượng thuẫn mạnh nhất mà hắn có thể chế tạo ra. Năng lượng thuẫn này có kích thước cực hạn là rộng 4 mét và cao 4 mét. Đây là kích thước lớn nhất mà hắn có thể tạo ra. Khi cấp độ thanh cương ảnh của hắn tăng lên, nó cũng có thể gia tăng kích thước của năng lượng thuẫn. Hắn đã phải tiêu hào 400 điểm pháp lực trị để tạo ra loại năng lượng thuẫn này, bởi vì gần đây hắn đã khám phá ra một phương pháp mới để sử dụng năng lượng thuẫn. Tô Hiểu nhận thấy rằng, sau khi xây dựng năng lượng thuẫn, hắn không phải không thể thay đổi nó. Sau khi truyền vào một lượng nhỏ pháp lực trị, hắn có thể thay đổi hình dạng của năng lượng thuẫn, hoặc chia mặt năng lượng thuẫn thành nhiều phần nhỏ, có thể là vài chục khối, thậm chí là vài trăm khối. Nói như vậy, quanh hắn là mấy chục khối hình lục giác năng lượng thuẫn, mỗi khối có cường độ lên đến 400 điểm. Phai Tàn có thể đâm thủng được chúng thì đúng là gặp quái. Những khối năng lượng thuẫn này thực ra là do một khối năng lượng thuẫn lớn chia nhỏ ra mà thành. Giữa chúng có sự liên kết năng lượng tạo thành một tổng thể. Nếu chỉ đánh vào một mặt thì căn bản không thể đâm thủng được, trừ khi cường độ công kích đủ mạnh để xuyên thủng toàn bộ mấy chục mặt của năng lượng thuẫn. Như vậy, sức phòng ngự sẽ càng thêm khủng khiếp. Không chỉ vậy, khi kẻ địch công kích bị ngăn cản bởi năng lượng thuẫn, ngoài việc ngăn chặn công kích, các khối năng lượng thuẫn còn lại sẽ tự động khuếch tán ra, nhằm tránh ảnh hưởng đến công kích của Tô Hiểu. Đây là một năng lực vô cùng khó chịu. Kẻ địch không thể gây tổn thương cho Tô Hiểu, nhưng hắn lại có thể lợi dụng sự công kích của đối phương để tạo ra kẽ hở và phản công lại. Phai Tàn đã bị Tô Hiểu chém trúng 2 lần, đều là do mấy chục mặt năng lượng thuẫn này. Tuy nhiên, loại năng lực này cũng không phải là không có nhược điểm. trên đời này, không có năng lực nào là hoàn hảo. Thứ nhất, tiêu hào rất lớn, 400 pháp lực và 400 điểm cường độ cho mỗi khối năng lượng thuẫn. Sau khi chia nhỏ tạo thành những khối liên tiếp, thì độ ổn định giảm sút. Thứ hai, thời gian duy trì ngắn, chỉ khoảng 10 phút. Với đặc tính của những năng lượng thuẫn hình lục giác này, Tô Hiểu đã đặt tên cho nó là phản kích thuẫn, có khả năng phản kích vào kẻ địch. Ngay khi chúng công kích, hình lục giác năng lượng thuẫn xoay quanh Tô Hiểu. Chiêu thức này được gọi là phản kích thuẫn, và có thể duy trì thêm 4 phút nữa. Với tình trạng chiến đấu hiện tại của Tô Hiểu, phản kích thuẫn có thể kéo dài tới 20 phút. Tuy nhiên, để duy trì được sức mạnh này, pháp lực trị của hắn cần được chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh gia trì lên lưỡi đao. Nếu tiếp tục duy trì thanh cương ảnh trên lưỡi đao, pháp lực trị của hắn rõ ràng sẽ không đủ. Vì vậy, Tô Hiểu chỉ sử dụng thanh cương ảnh khi cần thiết, còn phần lớn thời gian, lưỡi đao của hắn sẽ không có gia trì thanh cương ảnh năng lượng. Dẫu vậy, pháp lực trị vẫn không đủ, và cho đến khi có được dược tề hồi phục, hắn sẽ gặp phải khó khăn. Tô Hiểu trước đây đã từng thu mua dược tề, nhưng việc tìm kiếm lại vô cùng khó khăn. Khi cần, có thể không có hàng, còn khi có tiền thì lại không có hàng để mua. Tình cảnh thật là đau lòng. Tô Hiểu rút lại thanh cương ảnh năng lượng từ lưỡi đao, bởi vì nếu không chém trúng đối thủ, việc gia trì thanh cương ảnh lúc này cũng không có ý nghĩa gì. Cách đó không xa, Phai Tàn vẫn ẩn nấp, không dám tấn công liều lĩnh. Hắn đã bị Tô Hiểu đánh trúng 2 đao. Niệm năng lượng của hắn bị hao tổn 1/10. Nếu như tiếp tục bị chém trúng thêm 10 đao nữa, hắn sẽ không thể sử dụng đại chiêu. Lúc đó, kết cục đã định. Tô Hiểu không rõ Phai Tàn còn bao nhiêu năng lượng, nhưng pháp lực trị của hắn cũng đã gần kiệt quệ. Tình huống hiện giờ là, ai tiêu hao hết năng lượng trước sẽ thua. Cả hai đều có khả năng cận chiến mạnh, nhưng hiện tại, Tô Hiểu đang chiếm ưu thế. Xem ra chúng ta đã coi thường Hắc Bang rồi. Áo Phai Tàn đã bị máu tươi thấm đẫm, tuy vết thương của hắn không nặng, nhưng nơi bụng dưới và cổ đều không ngừng chảy máu. Tô Hiểu trong lúc chiến đấu rất ít khi nói nào, do đó, mỗi khi Phai Tàn mở miệng, hắn lập tức lao lên tấn công. Nhìn thấy Tô Hiểu xông tới, Phai Tàn nhất thời cũng không biết làm sao, mấy chục cái năng lượng thuẫn đang lơ lửng giữa không trung, khiến hắn cảm thấy rất đau đầu. Phai Tàn híp mắt lại, do dự một lúc, sau đó quyết định không đối đầu trực tiếp với Tô Hiểu. Trước kia, Phai Tàn là người chủ động tấn công Tô Hiểu, còn Tô Hiểu chủ yếu phòng ngự. Nhưng giờ đây, thế cục đã đảo ngược. Tô Hiểu giờ đây liên tục chém Phai Tàn, khiến hắn bị đẩy lùi. Tình hình càng lúc càng hỗn loạn, bùng, ánh đào chém quả, tiếng nổ mạnh vang lên, liên tục trong căn phòng dưới đất, cả căn phòng giờ đây trở thành một vùng cấm. Sinh linh không dám bén mảng. Một tên Hắc Bang thành viên đang đứng trên tầng, khi thấy cảnh tượng hỗn loạn, không cẩn thận bị trần nhà vỡ vụn và rơi xuống. Kéo ta đi. Tên Hắc Bang thành viên sắc mặt tái nhợt, chưa kịp có sự trợ giúp từ các thành viên khác. Hắn cảm giác cánh tay bị tê dại, hắn theo phản xạ giơ tay phải lên. Nhưng bàn tay hắn bỗng nhiên bị cắt đứt, máu tươi phun ra. À, tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi vang lên, rồi im bặt. Sau đó, vài tiếng binh khí va vào nhau, vang lên giòn giã. Tên Hắc Bang kia bị chém thành mười mấy đoạn. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến những thành viên Hắc Bang còn lại đều sững sờ. Họ lập tức lùi xa khỏi chỗ xảy ra vụ việc. Khum. Phải đạo ánh đao tỏa ra, đó là Tô Hiểu cố ý chém vào Phai Tàn, nhưng lại không phải nhằm trúng hắn. Những ánh đao chỉ nhằm tạo ra sự